Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 418. Chương 418. Trích viêm tính toán. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn PSAMQUOCAN 1993 đề cử nguyệt phiếu công kích linh hồn. Đây mới là vong linh các sinh vật đáng sợ nhất địa phương. Thành tựu: Chết, chi phe sinh vật. Trên cái thế giới này lại cũng không có so vong linh đại quân hơn nữa hiểu được tổn thương linh hồn. U hồn cấp 6 cùng trước kia đã lớn không giống nhau. Cả người trôi lơ lửng trên không trung, bọn chúng thân thể lúc này nhìn như phá lệ, thảm trắng. Tiếp cận với nửa trong suốt thân thể thật giống như không có sát thương lực chút nào. Nhưng là theo chúng há miệng phát ra kêu rên công kích sau đó. Phàm là ở chúng phía trước ma vật từng cái rối rít nổ tung. Bành, bành, bành, nếu như nói nổ là một loại nghệ thuật, như vậy nơi này chính là nghệ thuật cao nhất cung điện. Tàn sát, sao sao khỏa thân tàn sát. Nếu như nói dung nham quân đoàn là dựa vào tự thân không sợ phần lớn vật lý công kích mà ngạo thị. Mọi người nói, vậy vong linh quân đoàn bên này chính là ở một phương diện lấy thực lực nghiền ép. Thế giới cấp 6 cao nhất cũng chỉ có thể ra đời sinh vật cấp 6. Điểm này là thế giới quy tắc luật sát, cũng là địa phương thế giới không thể đánh vỡ thiết quy. Là đeo vào mỗi một cái địa phương sinh vật trên đỉnh đầu lực lượng hệ thống gông xiềng. Mà đối mặt đồng dạng là đại quân vong linh cấp 6. Chỉ sợ cũng coi là cả vùng đọa lạc cộng lại vậy không cầm ra như thế nhiều cường giả cấp 6 tới. Bên kia, vong linh đại quân xuất hiện nhất thời hấp dẫn tất cả mọi người con ngươi. Vốn là xuất hiện một cái dung nham quân đoàn cũng đã đủ để cho người nhức đầu. Nhưng nhìn vong linh đại quân giết người như sát thức ăn vậy. Trong lòng của mọi người không có từ trước đến nay chợt lạnh. Đây coi là cái gì hắc nguyệt tế? Nói xong quần hùng tranh bá đâu? Có một người cao cấp ma vật tuyệt vọng nói, mà nghe được hắn mà nói, mọi người nhất thời cũng có cùng hắn giống nhau cảm thụ. Đúng vậy, nói xong nghiêng toàn bộ vùng đọa lạc cường giả tới đấu võ gia mạnh nhất vương đâu. Làm sao cái này là được, hai phe này tự khen xuất sắc. Hơn nữa nhất là bực người chính là, hai phe này bất kể là phương đó đều không phải là lấy bản thổ lực lượng đang chiến đấu. Một phương là đến từ vực sâu dung nham ác ma, còn bên kia tốt hơn, vậy hẳn là đến từ trong truyền thuyết thế giới vong linh chứ. Rất nhanh, mọi người phát hiện cái này một chàng hắc nguyệt tế đã không có bọn họ chuyện gì. Nhìn đứng ở một cái to lớn dung nham quái vật trên đầu trích viêm. Rất nhiều người thức thời lui xuống, muốn làm chí cao vô thượng, vương. Cũng không sai, bất kỳ sinh vật có trí khôn, dẫu sao vẫn sẽ có một ít theo đuổi và sao sao. Có thể coi là lý tưởng, người vậy được lượng sức mà đi phải không? Đối mặt những thứ này căn bản không giết chết dung nham đại quân. Mình các người cần gì phải không thức thời đi đưa đầu người? Dĩ nhiên, bên kia vong linh đại quân lại là không dễ chọc, không thấy được đánh cho đến bây giờ. Những người này lại không có một cái ngã xuống sao? Yêu thọ, đi đặc biệt hắc nguyệt tế đi, đi đặc biệt sa đọa vua đi. Bây giờ mọi người liền muốn sống rời đi nơi này mà thôi. Không nghĩ tới ngươi phế vật này lại đầu phục cái tên kia. Nhìn trước mặt vong linh đại quân, trích viêm cắn chặt răng. Hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên những vong linh này quân đội chủ nhân. Cái đó ở tránh diện trong chiến đấu tùy tiện đánh bại người mình. Đúng vậy, ta vậy không nghĩ tới. Vùng đọa lạc mạnh nhất thiên tài lại là vực sâu đứng đầu nô lệ. Trích viêm, ta vậy không nói nhảm với ngươi. Hôm nay chúng ta bây giờ liền tới một cái rõ ràng đi. Ta có thể không có quên ban đầu ngươi là giết thế nào chết ta mẫu thân. Huyết dực giống vậy cắn. Răng nói, bất quá hắn tức giận càng nhiều hơn chính là đến từ trích viêm bản thân. Đúng như hắn trước nói qua, hắn cùng trích viêm bây giờ có không giải được tử thù. Những năm này tới nay, Huyết Dực không lúc nào không nhớ tới giết chết Trích Viêm. Mà bên kia, Trích Viêm nghe được Huyết Dực nói sau đó, mặt hắn lên không khỏi được lộ ra khinh thường. Đối với hắn mà nói, hắn liền chưa bao giờ cầm Huyết Dực coi vào đâu. Nếu như không phải là suy nghĩ hắn còn có chút dùng, Trích Viêm sớm liền giết Huyết Dực. Bất quá ngày hôm nay cũng đến thời điểm, sở dĩ giữ lại Huyết Dực cho tới bây giờ, không phải là vì giờ khắc này sao? Dung nham quái vật đại quân ở phía trước phải, chúng tựa như vô cùng vô tận vậy, một cái chồng một cái liền hướng quyền trượng phun trào. Giết! Huyết Dực nhất thời nổi giận, mà theo hắn ra lệnh một tiếng, vong linh vệ đội cửa lập tức bắt đầu tàn sát. Nhưng mà lần này đối với đại đa số vật lý công kích cũng miễn dịch, dung nham đại quân không có nữa. Mới vừa rồi ung dung, theo một người khô lâu chiến sĩ một đao cầm một người dung nham quái vật chém thành hai đoạn sau đó. Giết hại bắt đầu, oanh oanh oanh, to lớn tiếng vang từ hai bên bắt đầu tiếp xúc sau liền lại không có dừng lại. Rất nhiều trước thời hạn cảm giác được không đúng lui bước người xuống lúc này trong lòng bội cảm. Vui mừng, quá mạnh mẽ, những cái kia dung nham các quái vật tựa như vô cùng vô tận vậy. Một cái ngã xuống, một cái khác lập tức thì sẽ bổ sung đi lên. Hơn nữa chúng thật giống như hoàn toàn không sợ chết vậy. Chỉ như vậy người trước gục ngã người sau tiến lên một mực hướng Hắc Nguyệt quyền trượng ở địa phương đó một ủng đi. Bên kia, đám kia vong linh số lượng mặc dù không có như vậy khoa trương, nhưng là không ngăn được bọn chúng cá thể thực lực mạnh à. Tùy tiện đi ra một cái đều là cường giả đứng đầu vong linh đại quân. Thật là liền thật giống như cối xay thịt khí vậy. Phàm là bọn chúng kẻ địch, bất kể là dung nham đại quân cũng tốt, vẫn là vùng đọa lạc địa phương thế lực cũng được, hết thảy đều bị chúng nghiền thành thịt vụn. Mặc dù dung nham quái vật quân đoàn số lượng rất nhiều, nhưng là chúng tốc độ đi tới lại xa xa kém hơn vong linh quân đoàn. Hai bên thực lực chênh lệch lớn vô cùng. Ngay chớp mắt, Huyết Dực liền đi tới quyền trượng một bên. Ha ha, Trích Viêm, ngươi không nghĩ tới ngươi sẽ có ngày hôm nay chứ? Huyết Dực rất đắc ý. Đây là hắn từ lúc sanh ra tới nay lần đầu tiên chân chính thắng được Trích Viêm. Nhưng mà liền làm hắn đưa tay phải ra muốn cầm quyền trượng thời điểm, một bên An Bạch Thần lại đột nhiên cảm thấy không đúng. Ừ, Huyết Dực tay phải đã cầm đến Hắc Nguyệt quyền trượng, nhưng mà để cho hắn bất ngờ là, hắn cũng không có cảm nhận được đến ghi lại ở giữa tràn đầy lực lượng cảm giác. Liền làm Huyết Dực dự định xem kết quả một chút địa phương nào không đúng thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác trong cơ thể hắn huyết dịch một chút bạo động. Ha ha, ngu xuẩn, ngươi thật lấy là ta những năm này sở dĩ không giết ngươi là bởi vì là ngươi là ta đệ đệ. Trích Viêm khinh thường nói, lúc này coi như là kẻ ngu vậy rõ ràng trong này có gì không đúng. Huyết Dực mặt đầy kinh ngạc, hắn như cũ không rõ ràng, mình đây là sai ở địa phương nào. Vì sao hắn cầm đến toàn bộ vùng đọa lạc mạnh nhất vũ khí, nhưng sẽ rơi được kết quả như thế này? Hắc Nguyệt quyền trưởng chính là cái thế giới này nồng cốt. Có nó, vậy thì có nắm trong tay vùng đọa lạc hết thảy quyền lợi. Nhưng mà ngươi có thể rõ ràng vì sao nhiều năm như vậy tới nay vẫn không có người có thể chân tránh nắm trong tay Hắc Nguyệt quyền trưởng? Đó là bởi vì bên trong cơ thể của bọn họ huyết thống không đủ tinh khiết à. Nói lại đơn giản chút, Hắc Nguyệt quyền trượng là thần khí. Nếu muốn nắm nó trong tay, người phải có lưng đeo dậy cái thế giới này năng lực. Nhưng mà rất đáng tiếc, người cũng không có, cho nên ta đệ đệ ơ, con chờ một chút sẽ thông qua lãnh chúa đại nhân truyền thụ cho bí pháp tới nắm trong tay Hắc Nguyệt quyền trượng. Mà giá phải trả, chính là ngươi cùng ngươi vậy tàn phế đệ đệ máu. Trích Viêm đắc ý cười, nguyên tắc hết thảy đều ở đây hắn tính toán bên trong. Mặc dù nửa đường xuất hiện vong linh quân đoàn cái ý này bên ngoài, nhưng kết cục còn là rất tốt đẹp.